vì lão sư này tự tin có thể trong thời điểm mấu chốt ra tay ngăn cản cứu ba người nhóm Hoắc Vũ Hạo. Lão sư dám trận lúc này vẫn chưa ra tay là vì nhìn thấy hành động kỳ lạ của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cùng với vũ hồn mà Tiêu Tiêu vừa thi triển. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe Đấu La Đại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp về kết quả trận đấu của nhóm Hoắc Vũ Hạo và nhóm của Đối Hoa Bân vào tập ngày mai nhé. Bây giờ thì Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon, thân ái, chào tạm biệt.